Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 497 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước lời tuyên bố của cựu tử chân nhân, dù là chiến hay không chiến, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Diệp cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía đám người kia mà nhìn lại. Người của Vu Gia đương nhiên là hy vọng có một trận chiến nổ ra, nhưng Ái Nhiễm lúc này lại lên tiếng. Chư vị, rất cảm tạ các vị đã vì Vu Gia của chúng tôi mà ra mặt. Nhưng Ái Nhiễm không phải là người không biết thời thế. Nếu như chư vị giao chiến với cửu tử chân nhân, chắc chắn sẽ rất ít người còn sống sót. Chuyện này là chuyện của Vu gia chúng tôi, cho nên hãy để Vu gia chúng tôi đứng ra lo liệu. Ái Nhiễm bước lên phía trước, khàn giọng nói. Nhà đầu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn Vu gia của chúng ta cứ như vậy mà diệt vong sao? Con người của Vu gia gấp gáp, vội vàng lên tiếng. Ái Nhiễm khẽ liếc hắn một cái, trầm giọng nói. Những người này là vì nể mặt Phan Lâm mới ra mặt giúp Vu gia của chúng ta. Vì thanh danh của Phan Lâm, cho nên chúng ta không thể để cho các người đứng ra mà đổ máu. Nếu như tranh đoạt máu chảy thành sông, thì Vu gia của chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Cũng chính là tội nhân của Độc Cô Thế Gia, của Nam Ly Thành, của Tường Vân Phái. Đến lúc đó, người có tội không phải là chỉ mình tôi đâu, mà tất cả Vu gia đều không thể trốn khỏi trách nhiệm này. Ái Nhiễm nước mắt lưng tròng, trong giọng nói chứa đầy đau thương. Tại sao cô lại không hy vọng rằng những gia tộc hùng mạnh này có thể đứng ra để cứu Vu gia khỏi nước sôi lửa bỏng? Nhưng nếu như họ chiến đấu, họ ra sức vì Vu gia, thì những người này chắc chắn sẽ không thể sống sót nổi. Đến lúc đó, cho dù có giữ lại được Vu gia thì cũng có lợi ích gì chứ? Sau này con cháu của những gia tộc hùng mạnh này sẽ nhìn Vu gia như thế nào đây? Họ chỉ nghĩ rằng Vu gia đã giết tổ tiên, giết cha mẹ, giết chú bác của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tìm Vu gia để tính sổ. Vu gia vẫn không thể thoát khỏi đại họa. Đây là luật nhân quả, khó thoát. Nếu đã như vậy thì Ái Nhiễm thà rằng để cho Vu gia đối mặt với nhân quả ngay lúc này. Vu gia không nói nên lời, lặng lặng nhìn chằm chằm Ái Nhiễm, thở dài, không dám lên tiếng. Ái Nhiễm tiểu thư, cô không cần phải đặt chuyện này nặng gánh trong lòng. Hôm nay chúng tôi đến đây là nguyện ý vì Vu gia. Sống chết có số, bất kỳ tổn thất gì thì Độc Cô Thế gia của chúng tôi là tự làm tự chịu. Độc Cô Diệp trầm giọng nói, không sai. Độc Cô Diệp đại nhân nói không sai. Ái Nhiễm tiểu thư, chúng tôi đến đây để giúp các người, sao lại có thể để ý đến chút chuyện nhỏ này chứ? Cửu tử chân nhân tuy rằng mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là không có thực lực, không có khả năng để phản kháng. Vân Khiếu trang chủ cũng trầm giọng nói, tất cả mọi người là thái độ này, nhưng mà bọn họ lại làm cho cửu tử chân nhân giận đến tím mặt. Làm càn, một đám chuột nhắt lại dám cùng với bản tôn đối địch hay sao? Dứt lời, cựu tử chân nhân liền muốn động thủ, dự định muốn cho những người này biết được thủ đoạn của ông ta là như thế nào. Thấy vậy, Độc Cô Diệp không dám lơ là, lập tức hét lên. Mọi người sẵn sàng vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Các thế tộc khác cũng sẵn sàng như thế. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Ái Nhiễm siết chặt nắm đấm nhỏ. Giờ này khắc này cô ta không thể không đếm xỉa đến. Nhìn thấy thái độ của đám người như vậy, cựu tử chân nhân lửa giận trong lòng càng sâu hơn. Tốt, tốt lắm, một đám tôm nhừ cá thối, nhãi nhép, các người lại muốn chết, vậy thì bàn tôn thành toàn cho các người. Dứt lời, cựu tử chân nhân trực tiếp thôi động khí kình, thấp giọng mà giống lên. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Nghe vậy, đám đồ tử đồ tôn của cửu tử chân nhân đang đứng xung quanh, đồng loạt hét lên, vẻ mặt gớm ghiếc, định xông xuống cùng với cửu tử chân nhân, đại khai sát giới. Nhưng đúng vào lúc này lại có một luồng khí tức kinh khủng từ chân trời đằng xa đang đằng không mà tới, giống như một ngôi sao băng xuyên thủng bầu trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy bầu trời xa xa u ám, cuồng phong gào thét, dường như có một cỗ năng lượng kinh khủng nào đó đang cuộn tới, khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Không sai, có đại năng đến rồi. Độc Cô Diệp lúc này nghẹn ngào, Cửu Từ chân nhân cao chặt chân mày, nhìn chằm chằm về phía chân trời xa kia. Đại năng sao? Chẳng lẽ thấy vũng nước này còn chưa đủ đục nên muốn khuấy thêm bùn hay sao? Đương nhiên là Cửu Từ chân nhân không muốn có người đến đây để quấy rầy bà ta. Nhưng nhìn theo phương hướng của thân ảnh kia đang đằng không mà tới thì hẳn là tiến về Vu Gia, không thể nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên, ngôi sao băng thẳng tắp rơi thẳng vào đại viện của Vu Gia. Lúc rơi xuống đất, khí thế hùng mãnh nhưng không có phát sinh ra bao nhiêu động tĩnh, sàn nhà đều không có bị vỡ nát. Thế nhân dùng mình tập trung ánh mắt, nhưng khi thấy ánh sáng tan biến, khí kình tiêu không, một thân ảnh xuất hiện trước mắt của mọi người. Phan Lâm, Ái Nhiễm vui mừng khôn xiết vạn phần, người tới quả nhiên là Phan Lâm, xem ra là tôi vẫn không đến muộn. Phan Lâm thở vào một hơi, cố gắng nở một nụ cười nói, Lâm tiên sinh, ngài đến rồi sao? Quá tốt rồi. Đám người vô cùng mừng rỡ. Phan Lâm đến tựa như một viên định hải thần châm, khiến cho đám người này đều cảm thấy an tâm lên rất nhiều. Tuy rằng Phan Lâm là khôi thủ của vực quyết, cũng không thể đọ sức với Cửu Từ chân nhân, nhưng Phan Lâm vẫn còn có thiên sinh đạo. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Phan Lâm đã đến đây và nơi anh ta xuất phát lại chính là Chí Tôn Thần Mộ. Để có thể rời khỏi Chí Tôn Thần Mộ một cách an toàn thì không phải là khôi thủ của vực quyết có thể đem ra mà so sánh. Có Phan Lâm nhập trận, đám người này phần thắng tự nhiên cũng tăng lên cao không ít. Thế nào, mọi người, tại sao tất cả mọi người đều tập trung ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn về tứ phía xung quanh, lên tiếng hỏi. Lâm tiên sinh, khả năng có chút phiền toái. Vũ Chấn Thiên có chút xấu hổ, hướng về phía trên nóc nhà, nơi Cửu Từ chân nhân đang đứng mà nhìn lại. Hành động lần này của Phan Lâm hoàn toàn không nhìn đến Cửu Từ chân nhân. Việc này làm sao có thể khiến cho Cửu Từ chân nhân không nổi giận chứ? Vừa nói, Cửu Từ chân nhân sắc mặt lúc này vô cùng lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý. Phan Lâm sững sờ, sau đó liền quay đầu nhìn về phía nóc nhà đằng xa kia. Đám cường giả lạ mặt này là ai vậy? Bọn họ đến đây là có chuyện gì? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Lâm tiên sinh, vị kia chính là sư tôn của giản giao Cửu Từ chân nhân. Ái Nhiễm đè thấp tiếng nói nhỏ. Cửu Từ chân nhân sao? Thì ra là như vậy. Phan Lâm giật mình, hắn đã sớm nghe qua danh hào này. Cửu Từ chân nhân là tồn tại ở Tịch Diệt vực, một nhân vật cũng vô cùng nổi tiếng, môn hạ đệ tử vạn chúng, thực lực hùng hậu, y đạo thông thiên. Tuy là bá chủ thế tộc, cũng phải cho bà ta ba phần mặt mũi. Bà ta đến đây là để báo thù cho giàn giao sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, Ái Nhiễm ngập ngừng. Phan Lâm lắc đầu cười thầm. Giản Giao chết là lỗi của chính hắn ta. Bà ta đến đây để làm gì chứ? Ngươi nói cái gì? Giản Sinh tức giận trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi chửi bới. Ngươi là cái củ hành củ tỏi gì vậy? Nếu như không phải là tại Vu Gia thì sư đệ của ta làm sao có thể chết ở vực quyết chứ? Nếu như Vu Gia hôm nay không bị tiêu diệt thì ta thề rằng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Vậy sao? Phan Lâm khẽ cau mày, nhẹ ngẩng đầu nhìn Giản Sinh. Ngươi là sư huynh của Giản Giao sao? Phải thì sao? Giản Sinh hừ lạnh. Nếu là như vậy, thì có thể là ngươi đã tìm nhầm người rồi. Phan Lâm nhẹ nói. Nhầm người sao? Ý của ngươi là gì? Giản Sinh bối rối hỏi lại. Bởi vì ngươi giết em trai của ngươi, sư đệ của ngươi, Giản Giao, không phải là người của Vu Gia, mà là ta, Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nói, đối thủ của Giản Giao trên vực quyết là ta, nếu như không phải do ta, thì Giản Giao sẽ không tự bảo mà chết. Hắn khuếch đại quá mức, cường hóa quá mức, cho nên chuyện này không liên quan gì đến người của Vu gia hết. Người muốn báo thù cho hắn ta. Người muốn công lý sao? Không phải là tìm Vu gia, mà là tìm ta, hiểu không? Lời nói vừa rơi xuống đất, toàn trường lập tức im lặng. Giản Sinh ngần người, nhất thời trầm giọng nói, Phan Lâm. Ái Nhiễm vội vàng định khuyên can, nhưng lại bị Phan Lâm giơ tay ra ngăn lại. Ái Nhiễm, chuyện này cứ để cho tôi xử lý. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ái Nhiễm mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lời của Phan Lâm rõ ràng là đang khiêu khích Cửu Tử Chân Nhân. Thế nhân không nói nên lời. Giản Sinh kịp thời phản ứng lại, hai mắt đỏ lên, lập tức muốn xông tới để thu thập Phan Lâm, nhưng lại bị Cửu Tử Chân Nhân ngăn lại. Hắn ta là khôi thủ của Vực Quyết, dù sao thì cũng có chút thực lực, đừng nên nóng vội. Cửu Tử Chân Nhân bình tĩnh nói. Vâng, sư phụ. Giản Sinh siết chặt nắm tay, nhưng vẻ mặt vẫn rất dữ tợn. Tiểu tử, người chính là khôi thủ của Vực Quyết sao? Cửu Tử Chân Nhân ở trên cao nhìn xuống quan sát Phan Lâm từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói. Vậy thì ngươi hẳn là Cửu Tử Chân Nhân. Phan Lâm không đáp, ngược lại bình tĩnh hỏi thăm. To gan, tự phụ. Nhóm đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên là một tên điên, dù sao thì cũng là người sắp chết, ta sẽ không quan tâm đến ngươi đâu. Cửu Tử Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, vì vừa rồi ngươi nói những lời đó, cho nên ta hiện tại sẽ giết ngươi để báo thù cho đệ tử của ta. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Đồ đệ của ngươi chết là do hắn gieo gió gặp bão, nhưng nếu như ngươi muốn đến đây để báo thù cho hắn thì ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng không biết là ngươi có thực lực đó hay không? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Cửu Tử Chân Nhân sắc mặt không có biểu cảm, nhưng trong nội tâm của hắn đã lừa giận ngập trời. Bà ta tung hoành tịch diệt mấy chục năm nay, còn chưa hề có kẻ nào dám khiêu khích bà ta như thế. Có chút ý tứ, xem ra bổn tôn không động thủ là không được rồi. Để cho bổn tôn xem thủ đoạn của ngươi đến đâu mà lại to gan như vậy. Cửu Tử Chân Nhân lúc này thôi động khí kình hướng về phía trước một bước, liền muốn động thủ. Sư tôn, không cần phải phiền ngài động thủ đâu, để đệ tử chiếu cố tên này. Giản Sinh vội vàng đứng dậy ôm quyền nói. Ngươi sao? Ta đã nói rồi, người này là khôi thủ của Vực Quyết, thực lực không phải là tầm thường, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Cửu Tử Chân Nhân cau mày nói. Sư tôn, nếu như không thể vì đệ ta báo thù, vậy thì lần này xuất quan còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa, còn có sư tôn ở đây, nếu như tôi thua thì sẽ có thể rút lui, người không cần phải lo lắng vì tên này. Giản Sinh trầm giọng nói. Cửu Tử Chân Nhân suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu. Nếu đã như vậy thì được thôi, người có thể đi. Nhớ kỹ, nếu thua thì mau cút ra ngoài, đừng tiếp tục đánh với hắn nữa. Vâng, thưa sư tôn. Giản Sinh hét lên một tiếng, sau đó giật mình nhảy khỏi mái nhà kia. Cẩu tặc kia, hãy để lại mạng của ngươi lại đi. Hắn quát lớn một tiếng, thôi động khí kình, trên thân bay ra mấy chục cây ngân châm, tự hành đâm ở trên người của mình nơi các huyệt đạo, nhằm tăng thêm sức mạnh cho cơ thể. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, hướng thẳng về phía Phan Lâm. Theo đà bạo phát bộc phát, nam nhân vươn tay ra hướng về phía ngực của Phan Lâm mà đâm tới. Đòn này của hắn dường như muốn bóp nát trái tim của Phan Lâm. Những người xung quanh đều bị sốc. Suy cho cùng thì hắn cũng là đệ tử trực tiếp của Cửu Tử Chân Nhân. Thực lực của Giản Sinh quả thực là không hề tầm thường. Nhưng ngay khi hắn tới gần Phan Lâm thì cơ thể hắn đột nhiên dừng lại. Bàn tay đang vươn ra của Giản Sinh đột nhiên nổ tung, tan thành một đám xương máu. Trong nháy mắt, một bàn tay của Phan Lâm chính xác đang nắm lấy cổ của hắn ta. Người bị Phan Lâm một tay giữ chặt trên không trung, nhẹ nhàng lay động, không thể động đậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều chết lặng, Cửu Tử Chân Nhân càng thêm rùng mình, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Vừa rồi thủ đoạn này của hắn là như thế nào đây? Hắn đã ra chiêu như thế nào vậy? Giản Sinh một tay bị bóp cổ, cổ sắp biến dạng, điên cuồng giãy giụa. Nhưng cho dù hắn có làm như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phan Lâm. Thế nào, chỉ với chút thủ đoạn này mà ngươi cũng muốn vì đệ của ngươi mà báo thù sao? Quả nhiên là ngươi không biết tự lượng sức mình rồi. Phan Lâm từ tốn nói, người, ta thề sẽ giết người. Giản Sinh gian nan muốn gào lên, hai mắt dữ tợn huyết hồng, ánh mắt kia chỉ hận không thể đem Phan Lâm ăn sống nuốt tươi. Phan Lâm thấy thế, sát khí lập tức bốc lên. Giết ta sao? Hãy chờ kiếp sau đi. Lời nói vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay của hắn đột nhiên phát lực. Giản Sinh gãy cổ ngay tại chỗ, đầu bay lên, lập tức mất mạng. Giản Sinh chết thảm, lập tức khiến cho mọi người bàng hoàng. Cửu Tử chân nhân càng thêm giận dữ, sát khí điên cuồng. Ngươi dám ở trước mặt ta mà tàn sát đệ tử thân yêu của ta sao? Cửu Tử chân nhân trầm giọng quát. Đồ đệ của ngươi đến đây chịu chết, ngươi không ngăn cản, bây giờ bị ta giết chết rồi lại muốn trách cứ sao? Thế nào vậy? Đừng nói là ngươi hy vọng ta ngoan ngoãn đứng tại nơi này, duỗi cổ ra chờ cho đồ đệ của ngươi tới đây để chặt. Phan Lâm mặt không chút thay đổi hỏi lại. Người to gan lớn mật. Cửu Tử chân giận khí trùng thiên, kinh ngạc giơ tay lên, một vòng u lục sắc độc khí hóa to lớn từ bàn tay của hắn ta phóng thẳng lên trời, muốn giáng xuống chấn áp Phan Lâm. Tất cả mọi người mau tản ra. Phan Lâm lập tức quát lớn một tiếng, sau đó thuận tay đập mạnh, sức mạnh thăng thiên được giải phóng. Hai lực lượng va chạm trên không trung, nổ tung ngay lập tức, khí thức kinh khủng lan tràn ra xung quanh, bao phủ toàn bộ gia tộc. Tất cả mọi người trong thành đều quỳ xuống, rùng mình. Cửu Tử chân nhân cau chặt mày lại, có thể cản lại một đòn của ta dễ dàng như vậy. Xem ra thực lực của ngươi không chỉ là kẻ đứng đầu vực quyết. Sư tôn mới nhận được tin tức, người này mới từ Chí Tôn Thần Mộ rời đi. Lúc này một đệ tử bước nhanh về phía trước ôm quyền nói. Người nói cái gì? Cửu Tử chân nhân trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía người kia. Chí Tôn Thần Mộ là cái gì? Cửu Tử chân nhân tự nhiên cũng biết rất rõ ràng. Kỳ thực, lần trước bà ta cũng phái hai tên đệ tử tự nhận là ưu dị nhất nhập Chí Tôn Thần Mộ, muốn thu hoạch một ít đồ tốt. Nhưng mà hai tên đồ đệ của bà ta sau khi vào Chí Tôn Thần Mộ thì cũng không có trở ra được nữa. Về điểm này, Cửu Tử chân nhân đã chịu thua. Rốt cuộc, ngay cả những hạt giống do siêu tộc thống lĩnh gieo trồng cũng không thể đảm bảo rằng họ có thể vững vàng bước ra khỏi Chí Tôn Thần Mộ. Vậy thì làm sao những người dưới sự chỉ huy của bà ta có thể rời khỏi thần mộ một cách an toàn đây? Bồi dưỡng một đệ tử không dễ dàng, nhất là đệ tử thân truyền. Những đệ tử bình thường kia chết thì chết thôi, nhưng đệ tử thân truyền chết đi là một tổn thất nặng nề, bà ta sẽ rất đau lòng. Ai là người báo cáo chuyện này? Cửu Tử chân trầm giọng hỏi. Là Phù Hoa, hắn nói tin tức đến từ Lôi Trạch Thiên Các, cho nên sẽ không sai được. Cửu Tử chân nhân im lặng. Bà ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Vốn dĩ, ta cho rằng ngươi chỉ là một tên cắm tiêu bán đầu. Hiện tại xem ra, ngươi thực sự có chút năng lực. Nếu như vậy, thì hôm nay ta giết ngươi. Không cần chút bản lĩnh thật sự là không được rồi. Cửu Tử chân nhân lạnh lẽo nói. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn lại bà ta một cái, nghiêng đầu nói. Vân Khiếu trang chủ, thành chủ thành Nam Ly, Độc Cô tiên sinh, thỉnh cầu chư vị rút lui nơi đây, để cho tôi đối phó với kẻ này. Lâm tiên sinh, cẩn thận một chút, Cửu Tử chân nhân thành danh đã lâu, thủ đoạn kinh thiên, không dễ đối phó đâu. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang vội nói, không sai, Lâm tiên sinh, người mới từ Chí Tôn Thần Mộ trở ra, trạng thái không tốt không nói. Cũng không biết có khả năng ngài có trúng khí độc từ trong Chí Tôn Thần Mộ hay không. Bây giờ người nhất định phải tĩnh dưỡng để kiểm tra, mà không phải là chém giết, tranh đấu với kẻ này. Ngài mau lui lại đi để chúng tôi đến ứng phó. Ái Nhiễm vội nói. Lần thứ hai, Chí Tôn Thần Mộ mở ra, chỉ có 7 người từ trong Chí Tôn Thần Mộ đi ra. 7 người này đều xuất thân từ siêu thế tộc, cũng sinh long hoạt hổ, nhưng vẻn vẹn chỉ sống được có 7 ngày thì đều đột ngột mà chết đi. Phan Lâm mặc dù bình an trở về, nhưng Ái Nhiễm vẫn vô cùng lo lắng, khả năng rằng hắn cũng sẽ bị loại bệnh trạng này. Nhưng mà Phan Lâm lại cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, Ái Nhiễm tiểu thư, tâm lý của tôi nắm chắc. Các người tạm thời rút lui đi, nếu không, chờ một lát nữa, chém giết. Đào Thương không có mắt, tôi không có cách nào để ý bảo toàn cho các người đâu. Đến lúc đó thì chiến sự sợ rằng sẽ bất lợi. Ái Nhiễm mở miệng nhỏ, muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là từ bỏ. Phan Lâm, người nhất định phải cẩn thận đó. Hồi lâu sau, cô ta mới chậm rãi nói, trong mắt như có ánh nước lập lòe. Mọi người lui đến phía sau ngọn núi, từ trên không nhìn xuống. Cư dân xung quanh ngôi biệt thự cũng bỏ chạy tán loạn. Cựu Tử Chân Nhân nhếch lên khóe miệng cười lạnh nói, đợi ta giết ngươi xong, bọn hắn một người đều không chạy thoát. Đáng ra ngươi nên cùng với bọn chúng đồng lòng tấn công ta, như vậy thì ngươi còn có phần thắng. Còn nếu như ngươi muốn đơn đả độc đấu cùng với ta sao? Ngươi có thực lực này sao? Có hay không có thực lực này thì ngươi cứ thử xem, chẳng phải là biết rõ hơn hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta đã thử. Cựu Tử Chân Nhân đột nhiên cười nói. Đã thử rồi sao? Phan Lâm khẽ giật mình, hắn dường như ý thức được điều gì, đột nhiên cúi đầu như muốn xem xét thân thể của mình. Đột nhiên thân thể của Phan Lâm run lên, tiếp theo cả người suýt chút nữa thì ngã xuống đất, một gối quỳ dập xuống đất, một tay chống đất không để cho mình ngã sấp xuống. Đám đệ tử phía sau Cựu Tử Chân Nhân lập tức cười rộ lên. Rác rưởi, ngươi muốn khiêu chiến cùng với ta sao? Thật là nực cười, ngươi đã trúng kỳ độc dị của sư phụ ta, mất mạng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Các môn đệ chế nhạo cười nói. Đầu độc sao? Phan Lâm nhíu mày, sư tôn của ta có cấp bậc như thế nào thì độc chỉ trong nháy mắt. Ngươi khi nhìn đến sư tôn của ta một khắc kia thì sư tôn của ta muốn xuống tay với ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Một nữ đệ tử cười khẩy nói. Phan Lâm, ta nể tình ngươi là khôi thủ của Vực Quyết, rất có thành tích, thiên phú cũng không tệ. Chi bằng, ngươi hãy giao ra vật tốt, cơ duyên của ngươi gặp được trong Chí Tôn Thần Mộ mang ra đây, thì ta có thể cho ngươi được chết toàn thây. Thế nào? Cựu Tử Chân Nhân híp mắt cười nói, nhưng mà Phan Lâm không nói gì, chỉ là thân thể run lên một cái, sau đó bỗng nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Máu đen rơi trên mặt đất, toát ra khói xanh, phảng phất mặt đất đều bị ăn mòn. Ngay sau đó, người đàn ông lại chậm rãi đứng lên một lần nữa, dường như không bị tổn thương. Chuyện gì vậy? Cựu Tử Chân Nhân sững sờ. Chỉ có một chút độc này mà ngươi muốn thu phục ta sao? Sợ là có chút kỳ quái, đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngươi... Được rồi, hãy nhìn phong độc thần công của ta đây. Cựu Tử Chân Nhân bực mình, quát mạnh một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên tóm về phía Phan Lâm. Cuồng phong lập tức thổi tới như gió lốc, cuốn theo gió mây hướng thẳng về phía Phan Lâm. Bất cứ nơi nào mà cơn gió u ám này đi qua, mọi thứ đều suy tàn, sức sống của nó gần như biến mất. Đợi đến khi nó đến gần Phan Lâm thì điên cuồng xoay chuyển, không ngừng rút lấy sinh cơ trên người hắn, rõ ràng là muốn đem hút hắn thành người khô. Nhưng xoay tròn mấy giây, Phan Lâm vẫn y nguyên như cũ, lông tóc không hề tổn hao. Chỉ thấy anh ta giơ tay lên, đầu ngón tay cử động, liền búng một cái, âm thanh lạnh lẽo phát ra, gió xung quanh liền ngừng hẳn, thế nhân lập tức thở dốc, Cựu Tử Chân Nhân lại tiếp tục tấn công một lần nữa. Điều này là không thể, Cựu Tử Chân Nhân trợn to hai mắt, khó có thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Phan Lâm khẽ ngâm nga. Cựu Tử Chân Nhân, nổi danh, ta tưởng uy lực của ngươi như thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi khốn kiếp! Cựu Tử Chân Nhân hai mắt đỏ bừng tức giận, đứng không nổi nữa. Hắn nhón chân một cái, toàn thân đột nhiên hóa thành một đám mây độc màu xanh đen lao thẳng về phía Phan Lâm. Một luồng khí đáng sợ quét qua toàn bộ Vu gia, kinh khủng đến mức không ai có thể sánh kịp. Khốn kiếp, cầu nô tài, ta sẽ giết ngươi! Cựu Tử Chân Nhân gầm lên, đôi tay vốn dĩ thon thả cân đối, bỗng chốc trở nên khô khốc, hung tợn như móng vuốt ma quái. Móng vuốt khiến cho lòng người càng thêm ghê sợ và thâm độc. Bà ta nắm ngay đầu của Phan Lâm mà tát qua. Nọc độc của bạo chúa đủ để đầu độc cả một thành phố. Đám cường giả đang tập trung sau núi, lúc này hô hấp ngưng trệ, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật là một đòn dữ dội. Nhưng Phan Lâm, kẻ đã bước ra từ trong Chí Tôn Thần Mộ, thì làm sao có thể là kẻ ăn chay chứ? Phan Lâm híp chặt hai mắt lại, cánh tay run lên. Một cỗ dị hỏa kinh người lập tức bao phủ toàn bộ cánh tay rắn chắc của hắn. lòng bàn tay của hai người giao nhau, chỉ thấy từ trong lòng bàn tay của Cửu Tử chân nhân có khí độc phảng phất, dường như bị ngọn lửa của Phan Lâm đốt cháy, trong nháy mắt đã bùng lên, ngọn lửa kinh khủng lan tràn về phía cánh tay của bà ta. Dị hỏa sao? Cửu Tử chân nhân hoảng hốt, vội vàng lui lại phía sau một bước, không chút nghĩ ngợi mà tự chặt cánh tay của mình. Ngay sau đó cánh tay rơi xuống, nhanh chóng đã cháy thành tro tàn. Ngay sau đó bà ta trở tay rút ra mấy cây bạch xương châm đâm trên bờ vai của mình. Chỗ cánh tay cụt lập tức bắt đầu sinh ra thịt mới, sau đó là xương mới, cánh tay bắt đầu khôi phục trở lại. Ngươi vậy mà biết đến dị hỏa sao? Cửu Tử chân nhân thật khó tin. Hỏa chính là độc dược tốt nhất. Cửu Tử chân nhân, ngươi có độc uy lực, nhưng độc dược của ngươi có lẽ sẽ vô dụng đối với ta thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, đừng quá tự mãn. Thật là, Cửu Tử chân nhân ta, chẳng lẽ chỉ có chút thủ đoạn A Miêu A Cẩu đấy thôi sao? Cửu Tử chân nhân lạnh như băng nói. Tiếp theo, đột nhiên giơ cánh tay lên, đánh ra một lượng lớn xương châm, lại không phải là hướng về phía Phan Lâm mà phát xạ, mà là châm vào những người bên cạnh, thì châm lên cơ thể của 10 đệ tử đứng bên cạnh bà ta. Chỉ phút chốc, những tên đệ tử này kịch liệt run rẩy, ngay sau đó sững sờ tại chỗ, bất động như tượng. Những đệ tử còn lại không bị xương châm đâm vào thì vội vàng sợ hãi lùi lại phía sau. Ta muốn giết ngươi bằng cách thông thường nhất hẳn là cực kỳ khó. Nếu đã như vậy thì ta sẽ dùng thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình, nhìn hoa trong xương. Cửu Tử chân nhân nhảy dựng lên, vận chuyển vũ trường không, rất nhiều hồng quang rơi xuống như hà quang. Phan Lâm lập tức phát động dị hỏa đốt cháy những hà quang này. Tuy nhiên, hà quang dường như không có độc, dị hỏa hoàn toàn không thể ra tay với chúng. Vẻ mặt của Phan Lâm lập tức trở nên căng thẳng. Xem ra, hà quang hạ xuống, hóa thành một tấm màn vuông, bao phủ lấy Phan Lâm vào bên trong. Phan Lâm nhìn trái, nhìn phải, lập tức muốn thoát ra khỏi bức màn vuông này. Tuy nhiên, khi anh ta lao ra khỏi tấm rèm này, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Xung quanh không còn là cảnh hoang tàn, đổ nát của Vu Gia nữa, mà là vùng đất núi xanh nước xanh. Chuyện này diễn ra như thế nào đây? Chúng ta không ở Vu Gia nữa sao? Trái tim của Phan Lâm nhảy dựng, hắn nhìn lại. Phía sau không phải là nhìn thấy Vu Gia, mà là một con đường êm đềm. Phan Lâm thật ngốc. Những tiếng kêu bíp bíp vang lên. Lúc này, một con ngựa tiểu bào màu đỏ từ cuối đường trực tiếp dừng lại bên cạnh Phan Lâm. Sau đó, cửa xe mở ra. Ái Vân bước xuống xe. Ái Vân. Phan Lâm ngẩn người. Chồng. Nhưng mà nhìn thấy Ái Vân ôm Phan Lâm, sau đó hôn lên mặt của hắn. Ôn nhu, dịu dàng, Phan Lâm hít sâu một hơi, khó có thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Ái Vân trong tay, cảm thấy cực kỳ không chân thực. Ái Vân, anh đang ở đâu vậy? Chồng à, anh quên rồi sao? Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật mà, mau ngồi đi, anh đấm lưng cho em có được không? Ái Vân cười ngọt ngào, sau đó đẩy Phan Lâm ra sau lưng mình. Phan Lâm bị đẩy nằm úp sấp trên cỏ xuất thần. Nhìn trời xanh, mây trắng, núi xanh, nước xanh, anh như có ảo giác, như là đang nằm mơ vậy. Và nhiều thứ khác nữa. Phan Lâm đột nhiên trợn to hai mắt, dường như nhận ra điều gì đó, lập tức xoay người, đấm mạnh về phía Ái Vân một cái. Nhưng dường như đã là quá muộn, Ái Vân vốn dĩ ngoan hiền ngọt ngào, đột nhiên lộ ra bộ mặt gớm ghiếc, thậm chí không biết từ đâu đã rút ra một con dao găm đâm thẳng vào bụng của Phan Lâm. Phan Lâm lùi lại, khung cảnh xung quanh cũng bị biến dạng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vặn vẹo và vỡ vụn. Núi xanh, nước xanh biến mất, bầu trời xanh và mây trắng biến mất. Chỉ sau một khoảng thời gian, nó đã được khôi phục lại khung cảnh sân đình đổ nát của Vu Gia. Về phần Ái Vân kia, đã ra dáng là Cửu Tử chân nhân. Bàn tay như bóng vuốt của bà ta vẫn còn đang dính máu. Bà ta đã bị một cú đấm thô bạo của Phan Lâm ép lại. Cửu Tử chân nhân nhìn chằm chằm Phan Lâm, mỉm cười, ánh mắt tự mãn vui đùa. Cú đánh của ta làm đứt mạch máu của ngươi. Tiểu tử, ngươi chịu thua chưa? Phan Lâm ôm bụng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn những kết giới hà quang xung quanh, lạnh lùng nói. Vậy những hà quang này có thể ảnh hưởng đến thần trí của người khác? Đây là thuốc độc đối với thần kinh sao? Đúng vậy, dị hỏa của ngươi có thể thiêu đốt ta bằng độc dược và xương độc. Vậy còn ánh sáng độc thì sao đây? Lửa của ngươi có thể đốt được không chứ? Cửu Tử chân nhân chế nhạo. Người chết tiệt! Phan Lâm như bị khiêu khích, hai mắt dần dần đỏ rực lên. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Chỉ là lúc này, xung quanh không còn là cảnh trời xanh mây trắng nữa, mà trước mắt là đống đổ nát của một tòa nhà đổ nát. Đây dường như là sang thành sao? Phan Lâm thở dốc. Phan Lâm, người nhìn thấy cái gì nào? Cứ như vậy mà muốn chết sao? Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Phan Lâm đột nhiên nhìn lại. Tử Long Thiên. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người đứng trên tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Nhìn xem, ta chém đầu của ngươi như thế nào, tiêu trừ thiên ma đạo tổ của ta. Tử Long Thiên hét lên, lao thẳng về phía trước bằng một thanh kiếm ma. Phan Lâm trong tiềm thức thôi thúc chiếm cứ, nhưng vào lúc này, một giọng nói xuyên thấu lại vang lên. Phan Lâm, cứu ta! Phan Lâm dùng mình quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy Ái Vân nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Một ma nhân đang cầm dao đồ tể đi về phía cô ta. Ái Vân! Phan Lâm thất thanh hét lên, anh muốn cứu cô ta, nhưng Tử Long Thiên đã đến, tình hình thảm khốc làm sao. Nhưng chính tại thời điểm này, Phan Lâm đột nhiên bị dị vật đâm vào lưng, cảm giác đau đớn dữ dội lan tràn khắp cơ thể. Anh cũng chợt bừng tỉnh, Tử Long Thiên biến mất, Ái Vân, người đầy máu cũng biến mất, chỉ còn đằng sau anh ta đứng là một bóng đen, đó chính là Cửu Tử chân nhân. Giờ phút này, trong lòng Cửu Tử chân nhân, một bàn tay xuyên vào trong ngực của Phan Lâm. Máu chảy dài trên móng vuốt khô lâu, hung tợn và kinh khủng làm sao. Phan Lâm, Ái Nhiễm ở trên núi phía sau nhìn thấy cảnh này mà đau đớn đến hộc máu. Lâm tiên sinh, không, Lâm tiên sinh gặp khó khăn, ta sẽ giúp ngươi, càng sớm càng tốt. Chúng ta phải ra tay giúp đỡ anh ấy, đi thôi. Mọi người không thể ngồi yên được nữa, vội vã lao xuống núi. Phan Lâm trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng vẻ mặt lại vẫn vô cùng hung tợn. Hắn siết chặt móng vuốt xuyên qua ngực của mình, trực tiếp kích hoạt dị hỏa. Cửu Tử chân nhân giật mình, vội vàng lùi lại, kẻo lại bị dị hỏa ăn mòn. Phan Lâm lại ngã xuống đất, lần này thì không thể dậy nổi nữa. Sau khi bị đòn tấn công ảo ảnh của Cửu Tử chân nhân đánh trúng, hắn lần lượt bị tổn thất. Xem ra không còn sức để chiến đấu với kẻ địch mạnh này. Xét cho cùng, Cửu Tử chân nhân gần như không thể đề phòng và ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh của con người. Độc như vậy thì có ích lợi gì chứ? Phan Lâm, ngươi thua rồi. Cửu Tử chân nhân liếm vệt máu trên bàn tay, cười nói. Phan Lâm thở dốc hết sức, hai mắt đỏ như máu, khí lực không vì bị thương mà giảm đi, ngược lại càng trở nên hung hãn, dữ tợn hơn. Nụ cười của Cửu Tử chân nhân đông cứng lại. Chỉ thấy Phan Lâm đang ôm chặt vết thương, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về Cửu Tử chân nhân. Người đã phạm một sai lầm lớn. Phạm phải sai lầm lớn sao? Cửu Tử chân nhân sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, trong lòng thống khổ như vậy không khỏi cười thầm. Sai lầm lớn rồi sao? Bà không nên giả làm vợ của tôi để lừa tôi. Sắc mặt của Phan Lâm dần dần trở nên gớm ghiếc, trong mắt vô cùng lạnh lùng. Đó là vợ của ngươi sao? Ta không biết, nhưng theo ta thấy thì đó hẳn là người rất quan trọng đối với ngươi. Không có người này thì làm sao mà lừa được ngươi chứ? Vậy thì ngươi có biết hậu quả của việc lợi dụng cô ấy để lừa dối ta không? Phan Lâm lạnh lùng. Ta không biết hậu quả sẽ như thế nào, ta chỉ biết ngươi đã sớm thành hồn kiếm của ta thôi. Cửu Tử chân nhân cười cười sau đó lại xông lên. Khi bà ta đến gần, mọi thứ xung quanh Phan Lâm lại lập tức thay đổi. Nhưng lần này Phan Lâm trực tiếp nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Phan Lâm, cứu em! Phan Lâm, vì sao anh lại nhắm mắt? Vì sao lại thấy chết mà không cứu? Em không phải là người anh yêu nhất sao? Tiếng kêu tuyệt vọng của Ái Vân lại vang lên bên tai. Nhưng lần này Phan Lâm đứng ngồi không yên, lòng như hóa đá. Nó dường như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh nào cả. Tại thời điểm này, bắt được rồi. Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra, đấm mạnh vào khoảng không bên cạnh. Một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra từ khoảng không. Cái gì? Sau đó là một tiếng hét vang lên. Cửu Tử chân nhân bay ra như bao cát, đâm vào một tòa cao ốc cách đó không xa. Tòa nhà lập tức sụp đổ. Những ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất. Khung cảnh trở lại bình thường. Sư tôn, những đệ tử của Cửu Tử chân nhân vội vàng chạy tới đỡ bà ta dậy. Đầu óc của ngươi không bị ma độc của ta ảnh hưởng sao? Cửu Tử chân nhân tức giận đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe đi về phía bà ta. Luồng sát khí phi mã dâng trào trong người anh. Cửu Tử chân nhân dùng mình. Đến bây giờ, bà ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi Phan Lâm trúng độc lần đầu tiên, Cửu Tử chân nhân đã dùng năng lượng của mình để phá vỡ năng lượng của Phan Lâm khi hắn tấn công Phan Lâm. Và nhiều thứ khác nữa. Điều này có vẻ như không thú vị. Cửu Tử chân nhân phản ứng lại. Năng lượng mà Phan Lâm sử dụng mới bao la và mạnh mẽ làm sao? Cái này hoàn toàn không phải là khí kình, không phải là dáng vẻ của khí kình nên có. Cái này tựa như là năng lực phi thăng. Da đầu của Cửu Tử chân nhân run lên. Chỉ thấy quanh thân của Phan Lâm ánh lên một sắc vàng rực rỡ. Sau đó những vết thương trên người anh ta dần dần lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước sau chỉ khoảng 3 giây, cơ thể tan nát của Phan Lâm đã nguyên vẹn lại như cũ. Không thể nào. Cửu Tử chân nhân gần như là giống lên. Những đệ tử đó cũng mở to mắt, lập tức run rẩy. Các đòn tấn công của Cửu Tử chân nhân có một cảm giác chết chóc, độc nhất vô nhị. Tử khí này hung ác, kinh khủng hơn tử sát khí. Người thường không thể nào xua tan đi được. Và nếu như không thể loại bỏ tử khí này, thì cũng không có cách nào để sử dụng ngân châm hoặc đan dược để chữa trị cho thân thể. Nhưng Phan Lâm căn bản là không cần dùng đến ngân châm hoặc thuốc mà trực tiếp thôi động khí kình, thôi động năng lượng ở trên cơ thể để cưỡng ép chữa trị vết thương. Cái này đối với Cửu Tử chân nhân mà nói không khác gì thần tích. Giờ khắc này Cửu Tử chân nhân trong đầu rốt cuộc cũng cảm nhận được e ngại. Phan Lâm bước đi không ngừng lại, sát khí trong mắt huyết sắc lạnh lùng khiến cho người ta khiếp sợ. Người có thể sỉ nhục ta, có thể đả thương ta, còn có thể giết ta. Nhưng ngươi không thể lợi dụng cô ấy để lừa dối ta. Ngươi đã chạm vào vảy ngược của ta rồi. Phan Lâm lạnh lẽo nói, sau đó trực tiếp thôi động lạc linh huyết, mở ra vạn sát quy nhất. Xương cốt của chí tôn thần trong cơ thể Phan Lâm thời khắc này cũng toàn diện phát động. Lúc này, bản thân hắn thề rằng sẽ giết chết Cửu Tử chân nhân bằng mọi giá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 497 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.